Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Thượng Phẩm Thần Thú. Lão Cốc chủ nhẫn chữ vật tới tay, nhượng Dương Mạc trong lòng tràn ngập chờ mong, võ tôn vốn liếng, nhất định không kém, cái này nhẫn chữ vật không gian trọn vẹn có 200 thước khối đại tiểu, bị đủ loại vật phẩm chất đầy, chín thành là linh thạch. Dương Mạc căn bản không để vào mắt, vật gì khác phẩm từ đan dược, trận bài, đến công pháp, võ kỹ, đều có không ít, lật nhìn chốc lát, Dương Mạc hơi có chút thất vọng, hơn 10 mai trận bài bên trong cao nhất cấp bất quá là thất cấp trận pháp. Đan dược cũng liền địa cấp trung phẩm đều không có, về phần công pháp, hẳn là thiên hà cốc công pháp truyền thừa, chỉ bất quá là huyền cấp thượng phẩm. Căn bản không vào Dương Mạc pháp nhãn, hơn 10 loại võ kỹ, thế mà chỉ có một bộ địa cấp hạ phẩm thiên hà cửu khúc. Đường đường võ tôn, nghèo như vậy, Dương Mạc có chút thất vọng đem nhẫn chữ vật thu hồi tới. Kỳ thật trong nhẫn chứa đồ vật phẩm, đổi lại người khác lấy được nói, chỉ sợ hưng phấn còn không kịp, mỗi một kiện đều là không kém a, chỉ là Dương Mạc nhãn giới đã không giống bình thường. Sao có thể coi trọng những thứ đồ này? Thiên hà cửu khúc không tệ a, tu luyện đến cực hạn phảng phất thiên hà rơi xuống, uy lực không tầm thường. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc lắc đầu, nói sau đi, ta trước nhìn xem cái này thần thú trứng trứng. Đi tới khô cạn huyết trì phía trước, Dương Mạc chờ mong đem trứng trứng cầm lên tới. Đã thấy trong đó phát ra sinh mệnh ba động cực kỳ yếu ớt. Khoảng cách ấp trứng ra tới, chỉ sợ còn cần mấy năm thậm chí càng lâu hơn. Hệ thống tinh linh, có thể hay không nhìn ra đây là cái gì thần thú? Dương Mạc hỏi, là thần thú không sai, nhưng ẩn chứa chi âm cực lạnh khí tức thần thú không ít. Ta cũng nhìn không ra đây là cái gì thần thú, chỉ có thể phán đoán đây là phi cầm loại thần thú. Hệ thống tinh linh suy tư nói, cái này ngược lại là không tệ. Dương Mạc vuốt ve cằm, trong mắt hiện ra nồng đậm vui mừng. Thế mà thật là thần thú. Phi cầm loại thần thú có tiên thiên ưu thế. Nếu có thể ấp trứng ra tới, bản thân liền lại nhiều một cái bảo vệ tính mạng đồng bạn. Bất quá chỉ là hạ phẩm thần thú, ngươi không cần quá hưng phấn. Hệ thống tinh linh lại nói. Dương Mạc nhíu mày, nguyên lai thần thú cũng có phẩm cấp phân. Đó là tự nhiên. Cùng cảnh giới bên trong, thượng phẩm thần thú hoàn toàn có thể nghiền ép trung phẩm cùng hạ phẩm thần thú. Bởi vì phẩm cấp đại biểu huyết mạch mạnh yếu, đại biểu thiên phú thần thông mạnh yếu. Hệ thống tinh linh giải thích nói, cái này thần thú trứng trứng có thể lợi dụng chí tôn thú các. Tiêu hao đoạt thiên tạo hóa giá trị trước thời hạn ấp trứng. Bất quá ta đề nghị ngươi trước đem nó phẩm cấp tăng lên tới thượng phẩm thần thú. Lại ấp trứng, bởi vì như là ấp trứng ra tới, dùng chí tôn thú các hiện tại trạng thái, còn không có cách nào tăng lên. Dương Mạc ngạc nhiên, chí tôn thú các thế mà còn có năng lực như vậy. Dương Mạc cũng không phải là không có động tới chí tôn thú các năng lực. Bất quá chỉ là đem thú hạch kích phát ra yêu thú hư ảnh mà thôi. Nào biết được chí tôn thú các còn có năng lực như vậy. Không chỉ như vậy. Chí tôn thú các còn có thể sắp chết đi không lâu thú lại trở về đều bản nguyên trạng thái. Cũng liền là đem nó biến thành trứng trứng. Thuận tiện ngươi từ nhỏ nuôi dưỡng. Thu làm đồng bạn. Nghe vậy, Dương Mạc càng là ngây dại. Nếu là ta gặp một đầu mới vừa chết không lâu thần thú. Chẳng phải là cũng có thể biến ra một đầu thần thú tới. Không sai. Hệ thống tinh linh 10 phần xác nhận nói ra. Lấy lại bình tĩnh. Dương Mạc gấp hỏi vội, đem cái này tiểu gia hỏa tăng lên là thượng phẩm thần thú. Cần bao nhiêu đoạt thiên tạo hóa giá trị? Gợi ý, phát hiện không biết hạ phẩm thần thú trứng trứng. Phải chăng tiêu hao 10 vạn đoạt thiên tạo hóa giá trị đem hắn tăng lên là trung phẩm? Tăng lên, sau một khắc, chỉ gặp trứng trứng sóng trung động sinh mệnh khí tức cường hoành gấp mấy lần. Nhàn nhạt uy áp, thế mà từ trong đó tràn ngập ra tới. Gợi ý, phát hiện không biết trung phẩm thần thú trứng trứng, Phải chăng tiêu hao 20 vạn đoạt thiên tạo hóa giá trị đem hắn tăng lên là thượng phẩm? Tăng lên. Dương Mạc không chút do dự đáp lại. Tức khắc, đoạt thiên tạo hóa giá trị liền chỉ còn lại hơn 2 vạn. Chứng khí tức lần nữa mạnh lên. Kỳ lạ rung động từ đó tuôn ra. Giống như từng đợt nhịp tim. Đem trong sơn động không khí đều dẫn tới tùy theo rung động. Giống như nhanh ấp trứng. Dương Mạc chấn kinh nhìn chằm chằm trứng. Chờ mong nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Khả năng nhất gần trong một tháng liền sẽ phá xác mà ra. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Đột nhiên phát hiện. Chung quanh thiên địa linh khí thế mà chậm rãi hướng trứng bên trong rót vào đi. Tựa hồ cái này tiểu gia hỏa còn chưa xuất sinh. Liền muốn bắt đầu tu luyện một dạng. Lợi hại a, thế mà bắt đầu dùng hấp thu thiên địa linh khí. Dương Mạc lẩm bẩm, lập tức đem hắn phóng tới đan thần giới. Đan thần giới bên trong thiên địa linh khí so ngoại giới nồng nặc hơn 100 lần. Trứng hít thu hồi đến từ nhưng khá nhanh. Dương Mạc trong mắt vẻ chờ mong sâu hơn. Người này một tháng sau phá xác mà ra lúc. Chỉ sợ tu vi đã không kém đi. Người phải cố lên. Nó ấp trứng lúc. Nói không chừng thật đã siêu việt ngươi. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc nhíu mày. Tập trung ý chí. Bước nhanh hướng về đường tới đi. Lão đại. Ha ha. Ta liền biết lão đầu kia khẳng định đối phó không được ngươi. Vừa thấy đến Dương Mạc ra tới. Tiểu Hắc vội vàng chào đón. Hưng phấn mở miệng nói. Dương Mạc chừng Tiểu Hắc một cái. Ngươi liền không biết ngăn cản một ngăn cản. Cũng không phải là muốn cố ý hại ta đi. Tiểu Hắc cả kinh. Vội vàng giơ lên móng vuốt. Lão đại. Ta thề. Ta đối với ngươi tuyệt vô nhị tâm. Dương Mạc khinh bỉ liếc Tiểu Hắc một cái. Nó thú ấn nắm ở bản thân trong tay. Hắn đương nhiên không dám có hai lòng. Chỉ là cái này ra hỏa. Lá gan thật vô cùng nhỏ. Gặp chuyện tương đương không dựa vào quá mức a. Trở về đi. Thu hồi thiên cơ trận bài. Dương Mạc mang theo Tiểu Hắc phá không mà lên. Rơi vào ngân dực lôi xà phía sau lưng. Lão đại, nuốt thánh hoa đây. Tiểu Hắc hồ nghi hỏi. Dương Mạc dương lên tay phải. Chỉ gặp trên cổ tay. Đã nhiều ra một cái huyết ngọc giống như vòng tay. Chính là nuốt thánh hoa. Nó nuốt lão cốc chủ. Chính đang ngủ say. Các loại. Chờ. Tỉnh lại nhất định đã bước vào võ tông cảnh. Bất quá ta đang nghĩ. Muốn hay không dùng khải linh đan là nó khai linh trí. Dương Mạc nói. Nga. Lão đại ngươi lại lo lắng nó mở ra trí tuệ sau đó sẽ không nghe lời. Tiểu Hắc nói. Dương Mạc cười một tiếng. Khó được ngươi thông minh một hồi. Tiểu Hắc lúng túng rụt cổ. Lúc trước Dương Mạc mới nói bản thân có phải hay không yếu hại Dương Mạc. Đương nhiên không khó mới nói giờ phút này Dương Mạc lo lắng. Nuốt thánh hoa tỉnh lại liền là võ tông cảnh tồn tại. Mà Dương Mạc lúc này chỉ có võ hoàng cảnh ngũ giai. Tuy nói có thú ấn trói buộc. Nhưng nuốt thánh hoa chưa chắc liền sẽ thành thật thật. Ta cảm thấy đến không có vấn đề gì. Lớn không lợi dụng thú ấn thu thập nó. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu. Các loại. Chờ. Nó tỉnh lại nói sau đi. Ngân dực lôi xà hướng Mạc Vương phủ bay đi. Dương Mạc thật vất vả trở lại một chuyến. Dự định lưu lại một chút tài nguyên cho quản gia. Dù sao những cái kia Mạc Vương vệ thiên phú đã tương đối khá. Đối bản thân lại vô cùng trung thành. Đáng được nuôi dưỡng. Huyền hỏa hoàng thành. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Đứng ở ngân dực lôi xà phía sau lưng. Dương Mạc hồ nghi nhìn xem cái này một màn. Một ngày trước đó. Còn không có dạng này tình hình a. Ngay cả Mạc Vương phủ. Cũng là tràn ngập tại vui mừng bầu không khí bên trong. Dương Mạc mang theo hồ nghi rơi xuống. Đã thấy Thương Lãng Khôn. Thương trưởng không đám người sớm đã đợi chờ trong phủ. Ha ha. Mạc Vương. Người có thể tính trở lại. Thương trưởng không hai huynh đệ vội vàng chào đón. Trên mặt vẻ hưng phấn khó nén. Dương Mạc hồ nghi mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ hoàng thành răng đèn kết hoa. Hôm nay không phải là cái gì ngày lễ đi. Ha ha. Đại hỷ sự. Toàn bộ vương triều đại hỷ sự. Thương trưởng không cười to nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.